Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 125, đấu võ. Ở đông đảo khán giả căng thẳng nhìn kỹ bên trong, Sirer một bên thân chính là cực kỳ thuận lợi né tránh Pixo Wing Attack. Mà ở một khắc tiếp theo, nguyên bản cũng đã là hội tụ ở Sirer trong miệng I-Beam cũng là vào lúc này cực kỳ tiếp cận. Khoảng cách bên trong, triệt để trong số mệnh Pixo thân thể. Sau một khắc, đang bị Sirer I-Beam trong số mệnh sau khi Pixo cũng là hóa thành một khối to lớn tượng băng. Cấp tốc ngã chổng vó trong nước biển. Sirer, Twister. Cùng lúc đó, nào chỉ lệnh thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Sau đó, Sirer thân thể cũng là lần thứ hai đột nhiên xoay tròn lên. Cũng chính là vào lúc này. Nguyên vốn đã là biến thành một khối to lớn tượng băng Pixo cũng là bị lúc này cuồng bạo cực kỳ. Twister quyền tịch đến giữa không trung. Sau khi cấp tốc hạ xuống, mà lúc này hóa thành tượng băng Pixo tam tích vị trí dĩ nhiên lại là cùng lúc trước Gyarados. Cùng điêu gong giống như đúc. Tượng băng tầng tầng rơi vào trên mặt đất. Mà nương theo khối này to lớn tượng băng nát tan. Trong đó Pixo cái kia đã là mất đi năng lực chiến đấu dáng dấp cũng là xuất hiện ở mọi người ở đây trong tầm mắt, Pixo mất đi năng lực chiến đấu. Sirer thắng lợi, bởi vì Tobu tuyển thủ ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó lần này đối chiến người thắng trận chính là Nao tuyển thủ. Nương theo trọng tài thanh âm vang lên, lúc này có chút yên tĩnh hoàn cảnh cũng rốt cục trở nên náo nhiệt lên. Kỳ thực ai thua ai thắng đối với ở đây khán giả mà nói cũng không tính được là một cái. Chuyện rất nghiêm trọng, có thể không nhìn thấy một hồi kích động lòng người đối chiến mới là lúc này những này khán giả mục. Đích chủ yếu, vị trí vào lúc này, làm tên là Nao người thắng trận ra biên thời điểm, bọn họ cũng là dồn dập đứng lên, cười 310 dành cho Nao nên tiếng vỗ tay. Còn những người nguyên bản là rất chống đỡ Tobu khán giả. Vào lúc này chiều hướng phát triển tình huống, cũng là chỉ có thể nhắm mắt từ bọn họ chỗ ngồi đứng lên đến. Cùng đại đa số khán giả như thế, cười cho Nao nên có tiếng vỗ tay. Mà vào lúc này, cái kia tên là Tobu thiếu niên cũng là tại đây loại để hắn cực kỳ lúng túng trong hoàn cảnh yên. Lặng thu hồi hắn Pixo, sau đó cũng là mau mau chạy trối chết giống như rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, ở nước đối chiến sân bãi bên ngoài bầu trời trên màn ảnh lớn. Nào ảnh chân dung cũng là đem Tobu ảnh chân dung đội lên xuống. Chiếm cứ toàn bộ màn ảnh lớn. Đối mặt toàn trường tiếng hoan hô. Nào không hề bị lay động. Đang cổ vũ một fan Sirer biểu hiện sau khi. Hắn cũng là ở thu hồi Sirer sau khi cũng là dự định rời đi hội trường. Vào lúc này, Nào cũng là nhìn thấy vui vẻ muốn phỏng vấn chính mình phóng viên hướng về chính mình đi tới. Thế nhưng hiện tại Nào nhưng cũng không có thời gian cùng bọn họ lãng phí thời gian. Liền thừa dịp bọn họ vẫn không có xem thấy mình thời điểm. Nào cũng là cực kỳ cấp tốc len lén chạy ra ngoài. Bỏ rơi trước vẫn cùng sau lưng tự mình mấy cái phóng viên. Nào cũng là có chút kích động trở lại tuyển thủ thôn trong phòng của mình. Sau khi, Nào cũng là đem Sirer phóng ra. Ngay lập tức, hắn cũng là từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một mảnh tương tự với Long Lân đồ vật. Mảnh này Long Lân là thành phố Cerulean phụ cận một nhà đào tạo trung tâm vị kia lão nãi nãi biếu. Tặng Nào, trước đây Hoshi tiến hóa thành Sirer thời điểm. Nào cũng là bởi vì Sirer năng lực của bản thân cũng chưa hề hoàn toàn kích thích ra đến mà không có sử dụng, thế nhưng hiện tại chỉ là thực lực cũng đã là đạt đến nửa bước thiên vương Sirer cũng là hoàn. Toàn có năng lực chân chính phát huy mảnh này Long Lân hiệu quả. Không lâu sau đó, Nào chính là lần thứ hai trở lại rút thăm phòng khách. Ở nơi đó Nào cũng là biết được chính mình sau khi đối chiến là vào ngày mai sáng sớm 9 giờ. Sân bãi nhưng là nham thạch sân bãi. Liền ngày hôm nay sẽ không có bất cứ chuyện gì làm Nào vừa xoay người liền gặp phải không biết là. Từ khi nào thì bắt đầu liền đứng ở phía sau hắn Sabrina. Ta teleport tới được, bởi vì không tìm được ngươi. Sabrina nhìn Nao, nói rằng, cái kia cha mẹ của ngươi đây. Nao không có nửa điểm kinh ngạc hướng về phía Sabrina nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là nói, cha mẹ ta biết ta tìm đến ngươi. Cho nên bọn họ rất yên tâm. Bọn họ hiện tại còn ở hội trường xem so tài. Chấm ngoặc kép, Sabrina nói rằng, được, nếu dáng dấp như vậy, vậy ta ngày hôm nay cũng không có chuyện. Chúng ta ngay ở này Indigo hội trường phụ cận đi dạo một vòng thế nào? Nghe thấy Sabrina trả lời, Nao cũng là cười đối với Sabrina khởi xướng mời. Ân, đối với Nao mời Sabrina tự nhiên là sẽ không từ chối. Lập tức cũng là gật đầu, nói rằng, ngay ở Nao cùng Sabrina ở Indigo hội trường chu vi địa phương đi dạo thời điểm. Ở cái kia Indigo trong hội trường, kịch liệt đối chiến cũng là vẫn là đang kéo dài. Liền, Gary Oak, Bác, Komaki, Yu, Las lần lượt ra biên. Ngay lập tức, Kiri, As cũng là thuận lợi thăng cấp. Sáng sớm ngày thứ 2 9 giờ. Nào ở Nham Thạch đối với chiến trường chính là trên đối chiến cũng là bắt đầu. Lần này đối thủ của hắn vẫn không phải Nào nhận thức những người kia. Cái này tráng hán tên là Nú Cần. Là một vị đến từ thành phố Nibi Nham Thạch Pokemon người đam mê. Được rồi, trận đầu đối chiến kết thúc. Như vậy trận thứ 2 đối chiến cũng là ngay lập tức bắt đầu rồi. Lần này hai bên. Ở bên phải ta nhưng là đến từ thành phố Nibi ngạnh hán Nú Cần. Đây là một vị lấy huấn luyện ra mạnh nhất nham thạch Pokemon làm mục tiêu người huấn luyện. Mà ở bên trái ta, nhưng là lần trước ở nước đối chiến sân bãi trên để chúng ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc Nao tuyển thủ. Hắn sử dụng Cedro đem lần trước Indigo đại hội bán kết tuyển thủ Tobu hoàn toàn đánh bại. Đúng là để chúng ta than thở một con ngựa ô sinh ra. Như vậy hiện tại, con ngựa đen này có thể không tiếp tục chạy trốn xuống đây. Đối chiến vừa bắt đầu. Ở trên bục bình luận, người chủ trì vẫn là thông lệ giống như giới thiệu hai bên tuyển thủ. Có điều từ trong giọng nói của hắn xem, hắn đối với Nao kỳ vọng cũng là rất lớn. Dù sao lúc trước trận đầu đối chiến trống rỗng tạo thành chấn động là thật sự rất rộng khắp. Như vậy hiện tại bắt đầu. Tiến hành chính là Nham Thạch sân bãi trận thứ 2 đối chiến. Hai bên tuyển thủ là đến từ thành phố Nibi Nú Cần tuyển thủ cùng thành phố Raven Nao tuyển thủ. Có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Nhưng là thi đấu liền đến đây là kết thúc. Vẫn còn lại Pokemon phía kia chính là thắng được thắng lợi. Ở toàn trường khán giả trong tiếng kêu ầm ĩ. Trọng tài cũng là tuyên bố thi đấu bắt đầu. Nói cho ngươi, ta nham thạch hệ Pokemon nhưng là không chút nào sẽ sợ hệ thủy. Vì lẽ đó ngươi Cedro đối với ta mà nói căn bản cũng không có nửa điểm sợ hãi lực có thể nói. Rõ chưa? Lên đi, đây chính là ta con thứ nhất Pokemon. Gâu lầm, mà ngay ở trọng tài âm thanh hạ xuống sau khi... Cái kia tên là Nú Cần tráng hán chính là hướng về Nao lớn tiếng khiêu khích nói. Theo Nú Cần âm thanh hạ xuống, hào quang màu xanh lam cũng là đang rơi xuống nham thạch trên mặt đất thời điểm cấp tốc tản đi. Ngay lập tức một đạo tròn tròn bóng người cũng là liền như thế xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, chính là Golem, mà đối với Nú Cần khiêu khích, Nao nhưng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn liền không hiểu. Tại sao có nhiều người như vậy đều yêu thích đang đối chiến trước nói dọa? Lẽ nào bọn họ không biết càng nói nhiều người bị chết càng nhanh đạo lý sao? Có điều, nếu cái này Nú Cần đối với hắn nham thạch hệ Pokemon như thế tự tin. Như vậy Nao cũng là rất muốn nhìn một chút sự tự tin của hắn đến cùng là đến từ đâu? Liền quyết định là ngươi. Kingdra. Nao âm thanh vào lúc này có chút ầm ĩ trong hoàn cảnh vang lên. Ngay lập tức, nương theo một đạo to rõ long ngâm. Ở hào quang màu xanh lam biến mất sau khi, một đạo có chút cao quý bóng người cũng là đang nồng nặc dòng nước hoàn trong vòng vây xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ồ nha, là Kingdra. Nao tuyển thủ Cedro tựa hồ là tiến hóa. Như vậy hiện tại Nú Cần tuyển thủ sắp sửa đối mặt chính là thực lực cường đại hơn Kingdra. Trên bục bình luận, người chủ trì giơ lên microphone lớn tiếng hô. Rào, người xem cuộc chiến quần bên trong. Tiếng ồ lên lần thứ hai vang lên. Hiển nhiên lúc này phát ra âm thanh những người này đều là ngày hôm qua từng nhìn thấy nào con kia. Sir thực lực những người kia. Mà nào Sir cũng đã là mạnh mẽ như vậy. Như vậy bây giờ đã tiến hóa đến King R hắn lại sẽ là cỡ nào cường hãn thực lực đây. Lúc này, ở đây khán giả rất chờ mong. Bọn họ hy vọng có thể nhìn thấy đến từ chính King R trêu chọc biểu diễn. Bọn họ tựa hồ là ở mơ màng. Này con hệ thủy thêm long hệ Pokemon mạnh mẽ bá đạo. Từ từ, ở đây đông đảo khán giả chống đỡ cũng là khuynh hướng nào. Ồ, tiến hóa sao? Nói như vậy, quả nhiên, thiên vương cấp bậc King R. Ghế khách quý trên, Tamaran hội trưởng cũng là hất lên lông mày. Ánh mắt nhìn kỹ ở mình không trước King R. Cũng là có chút cảm thán lẩm bẩm nói. Đáng ghét, không phải là trên thuộc tính khắc chế sao? Coi như là có long hệ King R thì thế nào? Ngươi thật sự muốn chứng minh ngươi thực lực mạnh mẽ lời nói liền đến đánh đổ ta Golem thử một chút. Xem sao? Nú cần tựa hồ rất lưu ý chu vi khán giả hướng đi. Ở hắn phát hiện lúc này đông đảo khán giả đều là có chút nghiêng về nao thời điểm. Cũng là có chút thẹn quá thành giận nghĩ. Cùng lúc đó, hắn cũng là đối với Golem truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Hô, Golem, xông tới, sử dụng Simic Toss, King R, có điều nhưng vào lúc này, nào âm thanh nhưng là vang lên. Mà King R kiêu ngạo vẻ mặt cũng là hơi co lên. Sau đó tầm mắt của hắn nhìn phía bầu trời. Ngay lập tức, nương theo ánh mắt của hắn biến hóa. Nguyên vốn có chút bầu trời trong xanh cũng là vào lúc này phát sinh đột biến. Ầm ầm ầm, bầu trời từ từ trở nên tối tăm. Đám mây bên trong tựa hồ cũng là có sấm rền vang vọng. Xuất hiện, là King R sở trường trò hay. Rain Dance, gây gâu a. Golem cái gọi là nham thạch hệ cùng mặt đất hệ Pokemon. Kiêng kỵ nhất chính là loại này chí mạng hoàn cảnh a. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là lớn tiếng la lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.